Chương 680, là ngươi mang đi trọng nguyệt. Ngay tại Bắc Minh giả muốn cùng đế tiểu bạch đi ra ngoài thời điểm, cái kia cùng bọn họ gặp thoáng qua nam nhân lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem Bắc Minh giả hô một tiếng, Bắc Minh giả. Nghe thế một tiếng, Bắc Minh giả quay đầu, nhìn phía sau nam nhân kia hơi hơi nhíu nhíu mày lại. A dạ, thật là ngươi. Nam nhân đi đến Bắc Minh giả trước mặt, làm sao ngươi tới vô thượng đại lục, ngươi là ai? Nhìn trước mắt nam nhân, Bắc Minh giả cực kỳ xác định hắn cũng không nhận ra nam nhân này. Nam nhân giật mình sửng sốt một chút, theo rồi nói ra, đúng vậy à, lúc kia ta đem ngươi đưa đến tứ đại lục đi thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một đứa bé. Ta đem ngươi đưa đến tứ đại lục đi thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một đứa bé. Nghe được nam nhân nói như vậy, Bắc Minh dạ lập tức liền phản ứng lại, nhìn trước mắt nam nhân trầm mặc một hồi, tuấn mi ngạng lớn, ngươi chính là người kia ân. Nam nhân không phải người xa lạ, chính là Đông Quốc Hoàng đế ca ca. Cũng chính là lúc trước cái kia đem Bắc Minh giả mang đến tứ đại lục người. Gần 19 năm, không nghĩ tới ngươi còn sống. Nam nhân nhìn xem Bắc Minh giả cười cười, a dạ, chúng ta lúc đầu nghĩ phái người đi mang ngươi trở về, bất quá vô thượng chi quốc những năm này một mực không quá an toàn, thần nguyệt cửa vẫn muốn đoạt vô thượng chi quốc, chúng ta sợ đem ngươi tiếp trở về, sẽ để cho ngươi bị thương tổn, cho nên mới vẫn không có đi tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà chính mình tới vô thượng chi quốc. Đế tiểu bạch nhìn Bắc Minh giả một chút, đưa tay vô vô Bắc Minh giả bả vai, ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi tìm tỷ tỷ. Xem ra, người này hoàn toàn biết rõ Bắc Minh giả cha mẹ là ai. Không nghĩ tới Bắc Minh giả tìm lâu như vậy, hiện tại một đến vô thượng đại lục, liền có đầu mối đưa tới. Chỉ bất quá không biết tỷ tỷ đến cùng chạy đến địa phương nào đi. Những ngày này làm sao sẽ một chút manh mối đều không có, Hách Liên tại trong đế đô tìm hồi lâu, vẫn là không có tin tức gì, liền đánh một chút tính tùy tiện ra ngoài dạo chơi. Cái này đi dạo một vòng, Hách Liên đi dạo khăng khăng rất nhiều, vô ý ở giữa đi tới Thánh Hoàng cùng Trọng Nguyệt nơi ở, đi qua bên ngoài cái kia mảng lớn rừng hoa đảo. Hách Liên nhìn xem nơi này, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy như vậy một chỗ thế ngoại đảo nguyên, xuyên qua rừng hoa đảo đi thôi không bao lâu. Hách Liên liền thấy một gốc cây khổng lồ cây song sinh, mà cái kia cây song sinh phía dưới, đứng đấy một người mặc áo bào trắng nam nhân. Nam nhân đứng chắp tay, đứng thẳng ở cây song sinh dưới. Đối với Hách Liên mà nói, đây không phải mấu chốt là nam nhân kia dáng dấp cùng hắn một chút. Thánh Hoàng đứng ở cây song sinh dưới, cảm giác được ánh mắt kia, nghiêng đầu liền thấy đứng ở nơi đó Hách Liên. Dường như không nghĩ tới Hách Liên sẽ xuất hiện ở đây, Thánh Hoàng nhíu nhíu mày lại. Nhưng không có lên tiếng. Là ngươi mang đi Trọng Nguyệt, Hách Liên nhìn xem tấm kia cùng mình giống như lúc gương mặt, màu sắc lạnh lùng, bàn tay mở ra, một đạo hỏa diễm liền hướng thẳng đến Thánh Hoàng Công đánh tới. Bọn họ tìm Trọng Nguyệt hơn một tháng, đều không có tìm được bất cứ tin tức gì. Hôm nay thật vất vả tìm được nam nhân này, nhất định phải làm cho hắn giao ra Trọng Nguyệt. Nghĩ tới đây, Hách Liên không nói hai lời liền triệu hoán ra Nghiệp Hỏa Cầm. Nghiệp Hỏa Cầm ra đến sau đó, Hách Liên thon dài ngón tay kích thích dây đàn, đàn tấu đứng lên. Mà Thánh Hoàng vẫn như cũ đứng thẳng ở cây song sinh dưới, một chút bối rối thần sắc đều không có. Nghiệp Hỏa Cầm là thượng cổ thần khí, có thế không gây thương tổn được hắn. Nhìn cây song sinh dưới Thánh Hoàng một chút, Hách Liên câu môi cười lạnh một tiếng, tăng nhanh Nghiệp Hỏa Cầm đàn tấu tốc độ. Ngay sau đó, từng đoàn hỏa diễm từ Nghiệp Hỏa Cầm cầm thân bên trong bay ra ngoài, hướng thẳng đến Thánh Hoàng đi.